Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, cổ quái bạn cùng phòng. Hạt rẻ sắc ngang eo tóc quan, vòng tay, nhẫn, hạng liên, đồng hồ đeo tay, vật trang sức, mặc áo, váy, tất chân, toàn thân cao thấp tràn đầy kim tiền mùi vị. Quả thực liền cùng di động bảo sơn giống nhau. Đạo Tuệ nhịn không được tò mò hỏi hệ thống, cái này áo liền quần có bao nhiêu tiền? Cho ra đáp án dĩ nhiên là 200.000 kim tệ. Phía sau số lẻ tỉnh lược. Dựa theo thế giới này cùng kiếp trước tỷ suất hối đoái mà tính. 1 kim tệ bằng 100 đồng tiền. 1 tiền bạc bằng 10 đồng tiền. 1 tiền đồng bằng 1 khối tiền. Như thế tính toán đâu ra đấy xuống tới. Đạo Tuệ cùng nàng tiểu đồng bọn sợ ngây người. 200.000 kim tệ, tương đương với Đạo Tuệ kiếp trước 20 triệu. Hệ thống, có phải thật vậy hay không a? Đạo Tuệ hoài nghi không có một giây. Bắn ra mới nhìn kỹ cửa sổ. Trong đó rõ ràng liệt kê cô gái này trên người từ đầu đến chân đồ đặc giá cả. Coi là này không nhìn thấy. Như nước gội đầu, mỹ phẩm dưỡng da, nước hoa, mỹ giáp. Cô gái này nhất thân hành đầu sắp đột phá 24 vạn kim tiền. Giống như là kiếp trước 24 triệu. Khái khái, vị này nhà giàu mới nổi giống như. Tùy thân trang phục, tốn hao cao như vậy ngang thiếu nữ bị Đạo Tuệ quỷ dị nhãn thần thấy có chút mất tự nhiên. Ho khan lên tiếng, ta họ Lục, danh Văn Đình, có thể gọi Đình Đình, hoặc là Văn Đình, ta hiện năm 17 tuổi. Lục Văn Đình. Ở từ tiểu đạo tin tức trên nghe được Đạo Tuệ nhập học, đồng thời phân phối túc xá sự tình về sau, chủ động yêu cầu cùng Đạo Tuệ cùng nhau, bỏ qua nguyên lai bạn cùng phòng, Lục Văn Đình. Đạo Tuệ trong lòng âm thầm niệm mấy lần, ghi lại, chào ngươi, ta gọi Đạo Tuệ đúng vậy, không đợi Đạo Tuệ nói sao, Lục Văn Đình đã đoạt câu chuyện, ta biết, Đạo Tuệ, ngươi còn không biết sao. Ngươi bây giờ nhưng là vô cùng nổi danh a, đặc biệt ở một quyền đánh bại học viện trưởng về sau. Danh khí siêu cao. Phải, kỳ thực đó là làm sao làm được. Thật là đẹp trai, cũng chỉ là một đấm. Na một cái liền hoàn thành sao? Học viện trưởng rất lợi hại a. Nguyên anh kỳ đâu? Không nghĩ tới bị ngươi một quyền giết trong nháy mắt. Lẽ nào ngươi đã là siêu việt nguyên anh kỳ tồn tại sao? Không có, cái kia là lợi hại. Nhìn ngươi nhỏ như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi 13 tuổi đâu. Không nghĩ tới cha một cái đệ tử của ta kiểm chứng tư liệu mới 11 tuổi. Tu luyện thế nào a? Trời xanh sao? Vẫn là di truyền. Ta nghe nói thú nhân dường như đều có di truyền phương diện năng lực đâu. Ngươi phải, Đạo Tuệ há hốc mồm. Thiếu nữ này là chuyện gì xảy ra a? Hoàn toàn không để cho người khác nói chuyện cơ hội sao? Lục Văn Đình bô bô. Kỷ Lý Oa lạp nói không ngừng. Vừa mới bắt đầu còn rất căng thẳng ngồi ở sofa đối diện. Có thể nói lấy. Không biết tính sao liền rời đến Đạo Tuệ bên cạnh. Còn bắt được Đạo Tuệ tay. Chắc là ảo giác a. Đạo Tuệ luôn cảm thấy Lục Văn Đình dường như đang sờ nàng một dạng. Đạo Tuệ hướng bên cạnh xê dịch. Lục Văn Đình đuổi kịp, cầm lấy Đạo Tuệ tay không có buông ra, ma sát, vuốt phẳng, nói không ngừng, Đạo Tuệ biểu tình dần dần cổ quái. Nàng là rất muốn tin tưởng thiếu nữ này nói là lời nói quá đầu nhập, cho nên mới nhưng là cảm giác được mơ u bàn tay, trong lòng bàn tay ngứa, còn có na bị tinh tế sao sao, dường như bị người sỗ sàng ác hàn cũng không có một. Không. Là ở phủ định lấy Đạo Tuệ ý tưởng. Đại tiểu thư, cơm nước nhanh lạnh, mời dùng cơm. Ở Đạo Tuệ không để lại dấu vết nháy mắt thời điểm. Sakuya Izayoi lập tức ôn thanh nói. Đúng vậy, đến ăn bữa ăn tối lúc đâu. Ai nha, Đạo Tuệ kinh hô, thẳng từ trên ghế salon đứng lên. Nhân cơ hội đưa tay từ Lục Văn Đình trong tay quất ra. Mấy bước chạy chậm đến rồi bên kia trên bàn cơm. Lục Văn Đình gãi gãi tay, trong mắt một đáng tiếc hiện lên, rất nhanh che giấu rơi, liếc nhìn Sakuya Izayoi không nói chuyện. Lúc ăn cơm, Lục Văn Đình một câu nói chưa nói, bình tĩnh ở ăn liệu lý. Cùng trước so sánh với hoàn toàn tưởng như hai người. Đạo Tuệ còn tưởng rằng nàng bình thường đâu. Nào biết đâu rằng cơm nước xong về sau lập tức lại khôi phục. Lúc này đây nhưng là phải cảm tạ ngươi. Đạo Tuệ, kiên trì 30 ngày. Để cho ta kiếm chút một cái bút A-hát. Gần nhất tại nơi chút bọn tỉ muội trước mặt. Ta nhưng là mặt dài rồi. Ai nha, vấn đề tu luyện tìm ta a, đan dược, pháp bảo, hoặc là muốn chính mình chủng linh dược. Phải, cô kia sao? Không phải rất dễ trêu ai. Nàng nhưng là học viện trưởng người ngươi tín nhiệm nhất rồi. Như có nói không hết lời nói giống nhau. Lục Văn Đình lôi kéo Đạo Tuệ ngồi ở trên ghế salon. Một mực nói chuyện phiếm, tán gẫu. Trong lúc liền Đạo Tuệ đi nhà cầu thời điểm có thể có không rãnh. Uống liền chén nước, ăn kem đều đi theo. Để cho Đạo Tuệ chịu không nổi cùng quái dị. Là Lục Văn Đình nhìn nàng ánh mắt. Tại sao dường như là muốn ăn nàng một dạng đâu. Như thế rất tốt. Đạo Tuệ lúc đầu định cùng nữ hài buổi tối đi sân thượng nơi đó ngắm trăng. Xem sao, nói chuyện tâm tình gì gì đó. Phao thang. Duy nhất làm cho Đạo Tuệ trong lòng được an bình an ủi chính là đi nhà tắm tắm. A, cùng mấy trăm vị đại tiểu thư cùng nhau tắm rửa. Đó là tốt đẹp giường nào thầy khác a. Đạo Tuệ cảm thấy ánh mắt nàng không đủ dùng rồi. Hận không thể nhiều tới vài đôi nhãn. Đem toàn bộ đại tiểu thư đều nhìn xong. Nữ hài cùng Sakuya Izayoi coi như là người hầu gái. Tạm thời không có tư cách cùng mọi người cùng nhau. Đạo Tuệ cho các nàng an bài ở sau đó. Cái này nhập học ngày đầu tiên a. Đạo Tuệ là một môn giờ học chưa từng nghe. Muốn nói thu hoạch cùng tiến triển nha. Vậy chỉ có thể là tu vi đạt được ngưng khí kỳ một tầng. Trở lại thế giới khác. Chu kỳ nhiệm vụ đã không có. Ở Pokemon thế giới thời điểm. Nhưng là mỗi cái cuối tuần đều có chu kỳ nhiệm vụ. Đồ chơi kia cho Đạo Tuệ một khoản tốt thu nhập. Chỉ tiếc. Đó là muốn đi vào phó bản không gian mới có thể mở ra. Ngủ ngon, nghỉ ngơi trước mắt, Đạo Tuệ cùng nữ hài. Sakuya Izayoi ngủ một giường lớn, Lục Văn Đình chính mình ngủ một giường lớn, nằm mỹ nhân trong lòng ngủ. Đó là biết làm mộng đẹp. Đạo Tuệ bên này là đúng giờ đi vào giấc ngủ. Có hệ thống bài hát du con ở. Đạo Tuệ 100% tiến vào là ngủ say. Như vậy mới có thể chân chính nghỉ ngơi qua tới. Vì ngày mai làm chuẩn bị. Cô bé giấc ngủ chất lượng cũng tốt. Sakuya Izayoi thân thể là chân thật. Cũng không phải là người máy. Nàng có thể ngủ có thể không phải ngủ. Chỉ là vì làm dáng vẻ. Nàng cũng sẽ nhắm mắt lại. Cùng nơi đây phơi bày hoàn toàn bất đồng trạng thái là Lục Văn Đình nơi đó. Da. Hoàn mỹ. Khuôn mặt. Hoàn mỹ. Vóc người, hoàn mỹ, lỗ tai, hoàn mỹ, nằm thẳng ở mềm mại công chúa trên giường. Lục Văn Đình dùng ngay cả chính cô ta đều nghe không tới thanh âm lẩm bẩm. Mới muội muội, tê, liếm liếm đầu lưỡi, Lục Văn Đình thở dài một hơi. Đêm nay khoảng cách gần tiếp xúc xuống tới. Nàng nhìn thấy Đạo Tuệ toàn bộ, đặc biệt đang tắm thời điểm. Hoàn mỹ, từ đầu đến chân đều có thể nói như vậy. Một quyền đánh bại Mục Nhu Nhu hình ảnh, chiếm cứ cường đại, bản thân khả ái phi thường, vừa đẹp, lại hoàn mỹ tướng mạo, chiếm cứ bề ngoài, như vậy đã cường lại xinh đẹp người, không cố gắng tiến công chiếm đóng xuống tới, đây chẳng phải là rất đáng tiếc, còn có tuổi tác, 11 tuổi sao, từ từ bồi dưỡng cảm tình, nuôi lớn, nói thầm đến nơi đây, Lục Văn Đình hưng phấn. Khó nhịn lật qua lật lại. Nhẫn, nhẫn nại. Từ từ tới. Không thể sốt ruột. Nhưng là, thật là nhớ ôm A-hát. Chằn chọc trở mình ngủ không được. Lục Văn Đình từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra vừa so sánh với nàng còn lớn hơn búp bê vải. Một cái giữ chặt, vẫn là ngủ không được. Mở ra trí năng đồng hồ đeo tay. Nhảy ra trong đó ảnh chụp. Lướt qua phía trên nhất này mỹ nữ ảnh chụp. Vẫn đi xuống, nếu như Đạo Tuệ chứng kiến cần phải dọa cho giật mình không thể. Cái này ít nói đều có hơn 70 tấm ảnh chụp thình lình toàn bộ là nàng. Từ các bất đồng góc độ chụp lén xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.